Tu La Vũ Thần, chương 1499, Viêm tộc truyền thuyết. Góc truyện audio.com, Viêm đế hiếu chiến trong cuộc đời, đánh bại vô số cao thủ, nhân loại, yêu thú, thậm chí viễn cổ tinh linh, chiến chiến thủ thắng, chưa bao giờ bị bại, có thể nói, tại thanh đế không xuất thế trước, Viêm đế là thời đại kia trong nhân loại hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, mà Viêm đế chỗ ở Viêm tộc càng là thời đại kia trong nhân loại, số một có thể nói là mạnh nhất thế lực, Viêm tộc tộc cũng không có nhiều người, kém xa tứ đại đế tộc thế nhưng Viêm tộc nhưng là lúc đó, liền tam phủ cũng không dám chọc tồn tại, đừng nói là tứ tộc chớ nói chi là chín thế, này, tất cả đều bái Viêm đế ban tặng, là Viêm đế lấy sức một mình, nâng lên cả gia tộc phồn vinh, bất quá, liền tại Viêm đế đứng tại đỉnh cao nhất thời gian, thanh đế nhưng là hoành không xuất thế, thanh đế thanh huyền thiên, không người biết hắn đến tột cùng tới từ nơi nào, thân phận của hắn là như vậy thần bí thế nhưng, khi hắn lần đầu tiên dương danh sau, liền lấy thế không thể đỡ tư thế, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành lúc đó vũ chi thánh thổ, miệng miệng tương truyền thần thoại, mà thanh đế quật khởi còn lại là nhượng bị tôn sùng là nhân loại mạnh nhất Viêm tộc chi nhân, cảm thấy mình địa vị tràn ngập nguy cơ, kết quả là, rất nhiều Viêm tộc chi nhân, bắt đầu trong tối cõng Viêm đế, bịa đặt sinh sự. Chung quanh công kích thanh đế, dùng Viêm tộc ngay lúc đó lực ảnh hưởng thanh đế tên tiếng, một lần thế lực tụ hội chung, Viêm tộc người càng là ngay trước mặt thanh đế giận dữ tại chỗ chém giết Viêm tộc 33 người, nhưng là, ngày đó. Ở đây Viêm tộc chi nhân, tối thiểu 3.000, có thể thanh đế chỉ giết Viêm tộc 33 cái, ăn nói lung tung, khiêu khích hắn chi nhân, có thể nói là chân chính thủ hạ lưu tình, này sự tình, truyền tới Viêm đế trong tai, hắn cũng có thể đoán ra, Viêm đế một cái là không an phận rõ ràng chi nhân, hắn cũng biết những thứ kia chết đi tộc nhân chi bản tính, nguyên do chuyện này, tuyệt đối không trách thanh đế, nhưng là, hắn thân là đứng đầu một tộc lại phải bảo vệ gia tộc của chính mình vinh quang, thế là hắn công nhiên ước chiến thanh đế, muốn đánh với thanh đế một trận, này chiến, không chừng sinh tử, chỉ phân thắng bại. Trận chiến ấy, đưa tới vũ chi thánh thổ, vô số hào kiệt tới quan sát, hầu như thời đại kia mọi người nhân vật đứng đầu, đều trình diện cũng là trận chiến ấy, mọi người thấy được thanh đế cường đại, khiến mọi người biết cái gì gọi là cái sau vượt cái trước, dù cho viễn cổ tinh linh, cũng là đối với thật sâu kiêng kỵ, cũng chính là trận chiến ấy, chưa bao giờ bị bại Viêm đế, bình sinh lần đầu tiên thưởng thức bại trận tư vị, hắn bại bởi thanh đế, trận chiến ấy, hắn thua, Viêm đế tự tôn cực cường không cam lòng thụ này khuất nhục liền ngay tại chỗ tự sát, nguyên do các ngươi nói không sai, Viêm đế đã sớm chết rồi, vạn năm trước tại vô số người chứng kiến dưới, tại chỗ chết đi. Đối mặt ba người kia ánh mắt chất vấn, Độc Cô Tinh Phong gật đầu. Ta nghe nói, Viêm đế ngược lại cũng không phải tự tôn cực cường mới tự sát, chỉ là cầu mong gì khác thắng sốt ruột tu võ vì chính là truy cầu đệ nhất tên, nhưng hắn cùng thanh đế sau khi giao thủ, ngộ ra được một cái đạo lý thanh đế thiên phú hơn xa cho hắn, dù cho quãng đời còn. Lại khắc khổ tu luyện cũng vô pháp cùng thanh đế đối kháng, nguyên do hắn mới tự sát. Giới sư liên minh trưởng giáo nói. Về sau thuyết pháp thì có rất nhiều, bất quá Viêm đế chi tử, không chỉ có là nhân loại một vị cường giả siêu cấp ngã xuống, càng làm cho Viêm tộc tao thụ đả kích chí mạng, Viêm đế chết sau, Viêm tộc người đối với thanh đế càng thêm căm hận thế nhưng thanh đế lại đồng tình Viêm tộc không còn có làm khó qua Viêm tộc chi nhân, thanh đế mặc dù có phong độ thế nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có cái này phong độ tại không Viêm đế này cái núi dựa lớn sau, Viêm tộc rất nhiều cừu gia, đều nhao nhao tìm tới cửa tới, bắt đầu đối phó Viêm tộc sau cùng, mấy đại thế lực liên hợp lại hướng Viêm tộc phát động đòn công kích chí mạng, trận chiến ấy sau, Viêm tộc dần dần biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, có người nói, Viêm tộc diệt vong, có người nói, Viêm tộc là lánh đời, mỗi người nói một kiểu, nhưng Viêm tộc nhưng vẫn không có xuất hiện, ta nghe nói, gần nhất trăm năm, vũ chi thánh thổ Viêm tộc chi nhân bắt đầu qua lại, nhưng không người biết bọn họ ở tại nơi nào, chẳng lẽ, Độc Cô trưởng giáo, biết Viêm tộc chi nhân hiện tại nơi nào, đồng thời hôm nay Viêm tộc như trước có võ đế cường giả trấn thủ. Người muốn tìm vị kia võ đế chính là Viêm tộc chi nhân. Hồng Cường đối với Độc Cô Tinh Phong hỏi, là cái kia thôn xóm, ở đây mấy người, không hổ là trưởng giáo cấp bậc tồn tại, rất nhanh liền đều hiểu, Độc Cô Tinh Phong muốn tìm là ai. Mấy vị nói không sai, Viêm tộc vẫn còn, đồng thời hôm nay Viêm tộc nhưng có võ đế cường giả, đồng thời thực không dám đấu giếm, Viêm tộc bây giờ. Liền tại ta thanh mộc bên trong lĩnh vực chính là ta muốn dẫn các ngươi đi thôn. Độc Cô Tinh Phong nói. Viêm tộc lánh đời lâu như vậy, gần nhất xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, hiện tại Độc Cô trưởng giáo, lại muốn dẫn chúng ta đi bọn họ lánh đời địa phương, nếu như bọn họ đồng ý, có đúng hay không nói, Viêm tộc chuẩn bị xuất thế. Miêu Nhân Long hỏi, hôm nay Viêm tộc sớm đã không phải năm đó Viêm tộc không có kia thế lực cường đại cũng không có chỉ cao khí ngang cao hơn người một bậc là chân chính ẩn sĩ, đồng thời, lúc trước cùng Viêm tộc có thù thế lực bây giờ hoặc là không còn tồn tại nữa, hoặc là tịch mịch suy bại, Viêm tộc đã không có đại địch nguyên do bọn họ xuất thế cũng tốt, không xuất thế cũng tốt, đều là không cố kỵ gì, trên thực tế, bây giờ biết Viêm tộc trên đời thế lực cũng không có. Thiếu, bọn họ không có công nhiên tuyên bố bản thân, nhưng cũng không ghét có người bái phỏng bọn họ, nguyên do chư vị, không cần lo lắng cái gì, cho dù ta mang bọn ngươi đi, Viêm tộc cũng chắc chắn sẽ không khó xử bọn ta. Độc Cô Tinh Phong giải thích, nhưng là chú thổ môn, có thể không là bình thường thế lực, ngươi xác định ngươi thỉnh động Viêm tộc vị kia võ đế. Hồng Cường hỏi, võ đế dù sao cũng là võ đế, xuất thủ sau, đế uy có một không hai, nhưng cũng không nhất định cần mình am hiểu thủ đoạn, không nhất định phải bạo lộ thân phận của mình, nguyên do khó khăn không phải bọn họ có dám hay không giúp chúng ta, mà là có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Độc Cô Tinh Phong nói, nguyên lai ngươi căn bản không có nắm chặt, Hồng Cường cười cười, à, Độc Cô Tinh Phong cũng cười cười, nếu là chỉ bằng tự ta, đích xác không có nắm. Chắc ta còn không có mặt mũi kia có thể để cho Viêm tộc vị kia võ đế xuất thủ, bất quá bây giờ, ngược lại có chỉ ít năm thành nắm chặt này không phải là bởi vì ta chính là Sở Phong. Độc Cô Tinh Phong nhìn về phía Sở Phong, ta, Sở Phong có chút giật mình, hắn căn bản không nhận thức Viêm tộc càng không phải là nhận thức vị kia võ đế, thậm chí tại các vị tiền bối nói lên trước, hắn đều chưa nghe nói qua Viêm tộc thế nào hắn thành mời được vị kia võ đế then chốt. Viêm tộc vị kia võ đế tiền bối tư lịch rất cao, nghe nói Viêm tộc có thể sống đến hôm nay, cũng là ít nhiều hắn, nguyên do hắn bị tôn xưng vì Viêm tộc lão tổ, nhưng này vị Viêm tộc lão tổ cũng không có đảm nhiệm tộc trưởng vị, cũng không quản lý Viêm tộc việc, nhưng hắn sống sót đã có mấy nghìn năm, trải qua thế sự biến thiên, nhìn hết vô số phong vũ cũng. Không phải là không hề làm gì, tương phản, hắn gánh vác một cái rất trọng yếu sứ mệnh, đó chính là lần thứ hai bồi dưỡng được một vị, như Viêm đế giống nhau tồn tại, nói đúng ra, hắn nghĩ bồi dưỡng được một vị, siêu việt Viêm đế tồn tại, sáng lập một vị, như Thanh đế một loại chí cao vô thượng, chân chính có thể khống chế một thời đại đế vương, bây giờ, Viêm tộc lão tổ, đã tìm được chọn người thích hợp, đi qua mấy nghìn năm chờ, hắn rốt cục tìm được một vị hiếm thấy tu võ kỳ tài, mà vị thiên tài này gọi là Viêm Tà Niên Linh cùng Sở Phong gần, đồng thời đích thật là thiên phú siêu quần. Hai từ kia ta đã thấy thật sự có trở thành đế vương tiềm chất nhưng là Sở Phong, nhưng cũng hữu thành là đế vương tiềm chất, nếu là nhìn thấy Sở Phong, tin tưởng Viêm tộc lão tổ cũng sẽ sáng mắt lên, cũng nhất định phi thường muốn cho Sở Phong cùng Viêm Tà giao thủ, muốn cho hai người bọn họ phân trên cao dưới, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể lấy nhượng Sở Phong Viêm Tà giao thủ làm điều kiện, nhượng Viêm tộc lão tổ ra tay giúp chúng ta. Độc Cô Tinh Phong nói, cách chương.